Huống hồ hắn lời nói hơn phân nửa là thật, đáng yêu Vân Ly uống xong tinh dịch về sau, Trường Kỳ dễ chịu, tuyệt đối là đại bổ. Thật vậy chăng? Thứ này tanh hôi thật là khó ngửi, uống lên thật đối với thân thể tốt. Có chút nửa tin nửa ngờ Vân Ly, vẫn là thành thành thật thật đem nâng ở lòng bàn tay sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch chất lỏng, một hơi uống vào bụng của mình, một cổ mùi hôi thối theo dạ dày lật dọn ra, làm Vân Ly thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, trị íp hơi hơi vặn vẹo làm ra buồn nôn biểu cảm. Ô nôn thật là khó ngửi hương vị, vừa thối lại tinh, uống vào thật khó chịu, thật không biết có cái gì tốt. Vừa uống cạn toàn bộ tinh dịch, Vân Ly chỉ nhất thời còn không có thích ứng tinh dịch hương vị, đối với lần này nàng thập phần ghét bỏ, chỉ có heo mập nam nhân biết, có lẽ một ngày nào đó Vân Ly thân thể thói quen tinh dịch hương vị về sau, một cách tự nhiên liền có khả năng đi tiếp nhận, thậm chí muốn ngừng mà không được, khát cầu không thôi, bởi vậy, Hoàng Đức cũng không vội. Được rồi, thúc thúc đã thật thoải mái rồi, Vân Ly tiểu thư bước đầu hoạt động nhiệm vụ xem như hoàn thành, ngày mai có thể tiếp tục đến, nhưng là trước không lộ ra làm cái gì. Ngày mai làm chuyện này phía trước, thúc thúc có thể cho ngươi uống một chén ta chính mình làm mỹ vị sữa chua. Hoàng Đức gương mặt người vật vô hại nụ cười, cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này nuốt vào chính mình tanh hôi tinh dịch loli thiếu nữ. Hắn đã tại nghĩ ngày mai như thế nào đi làm bẩn trước mắt đáng yêu màu xanh đen hai đuôi ngựa phát non nớt loli thiếu nữ thân thể những địa phương khác. Thật vậy chăng? Như vậy lời nói, Vân Ly thực mong chờ Minh Thiên thúc thúc làm sữa chua. Vừa nghe đến này, mỹ vị đồ ăn lập tức có tin tức. Vân Ly đem đối với trong khoang miệng tỏa ra xung kích đầu óc mùi hôi thối đều nhanh quên mất không còn chút nào, đầy mặt mong chờ nhìn heo mập nam nhân. Đối với ăn một miếng có thể bán đứng thân thể của chính mình, thậm chí hồn nhiên không biết Vân Ly, lập tức làm Hoàng Đức nội tâm lâm vào một loại rối rắm cùng tội ác, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất lừa gạt một cái tính vô tri loli thiếu nữ. Tốt lắm, Vân Ly tiểu thư, hôm nay tới đây thôi rồi, muốn ăn cái gì theo ta đi dưới lầu nhà ăn a. Hoàng Đức trợ giúp Vân Ly thu thập một chút, ngược lại không có lau nội y thượng tinh dịch, chính mình cũng không có khả năng hảo tâm lau khô, phòng ngừa Vân Ly cảm thấy chính mình nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh, hiện tại lần thứ nhất lại lớn như vậy đảm, thực có khả năng làm Vân Ly đối với chính mình sinh ra đề phòng, mỹ vị loli thân thể yêu kiều là muốn từng chút thưởng thức, không thể nóng lòng, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt. Nhìn nội y thượng từng tí tinh dịch giống như lấm tấm cẩu như vậy in tại phía trên, Hoàng Đức cảm thấy chính mình hôm nay rất cảm giác thành tựu. Có thể dùng tinh dịch vẽ loạn thậm chí làm đáng yêu loli uống vào, thật quá may mắn. Ân tốt. Vân Ly cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn theo lấy heo mập nam nhân đi lầu 3 nhà ăn. Lầu 3 kiến thiết có độc nhất đương 5 sao nhà ăn, rất nhiều cao nhất đầu bếp tại nơi này thi triển trù nghệ, nhìn thấy lão bản của mình đến đây, đều là nhanh chóng ngừng tay trung sống vấn an. Lão bản tốt. Toàn bộ mọi người đều không hẹn mà cùng hướng heo mập nam nhân gật đầu ha eo, khuôn mặt tươi cười đối đãi. Hôm nay ta tâm tình tốt, vị tiểu cô nương này khách hàng là ta ưu đãi khách nhân, đem thực đơn cho nàng nhìn, chỉ cần nàng muốn ăn, các ngươi liền làm cho nàng ăn, làm nàng thỏa mãn, lần sau phát tiền lương gấp đôi. Bị mềm mại đáng yêu loli múc côn thịt sản đến vừa ép Hoàng Đức, tâm tình sung sướng, nhà mình tài bạc triệu, làm bên người Vân Ly ăn thỏa mãn xài được tâm, hắn tự nhiên cũng ra tay hào phóng. Cảm ơn lão bản, tiểu cô nương, ngươi muốn ăn vì sao, chúng ta này có rất nhiều đặc sắc. Các tinh cầu đều có Nga. Hoàng đế cự giải tránh gió đường. Còn có format hấp cự kiềm tôm hùm vân vân. Còn có. Tại Hoàng Đức dưới sự an bài, Vân Ly đối mặt phần đông đầu bếp giới thiệu mỹ thực, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon bị làm ra đến. Mặc dù nàng thích ăn cũng rất nhiều cũng chưa từng ăn, liền trực tiếp đem uống tinh dịch cảm giác đều ném qua ngoài chín tầng mây, trực tiếp đại khoái đoá di hưởng dụng mỹ thực. Hoàng Đức nhếch miệng cười đắc ý thưởng thức Vân Ly như chú mèo ham ăn như vậy ăn mùi ngon, nội tâm có nhiều lắm dâm mỹ ý nghĩ tà ác, chỉ là không thể một lần là xong, được chậm rãi sẽ đến, sớm hay muộn sẽ đem nàng biến thành chính mình đồ vật. Cảm tạ thúc thúc chiêu đãi, ngày mai ta còn sẽ đến. Hiệu ăn cửa, Vân Ly lễ phép cùng Hoàng Đức chào hỏi, liền hồi tư thần cung. Vân Ly sư phụ, ngài đi nơi nào? Hôm nay trở về như thế nào không thấy được ngài? Bình thường giữa trưa 12 giờ có thể về nhà Vân Ly, lần này 1 giờ rưỡi chiều mới đến, làm tiểu Tam Nguyệt có chút tò mò. Ta đi tìm mỹ thực đi, gặp được ăn ngon đồ vật, cho nên ăn hơi nhiều, cũng ăn được rất no, có vấn đề gì không? Vân Ly muốn nói lại thôi, nhớ tới thúc thúc báo cho, liền không có nói cho tiểu Tam Nguyệt tình huống thật, về sau vẫn có cơ hội nói cho nàng. hiện tại nàng cũng liền đem chính mình hưởng dụng mỹ thực sự tình nói ra. Không thành vấn đề, Vân Ly sư phụ, ngài quần áo có chút bẩn, màu trắng động lại này nọ cũng là mỹ thực chất lỏng sao? Ba tháng thất ánh mắt thoáng nhìn sờ hơi hơi phồng lên Vân Ly bụng, cũng không dùng qua nhiều suy đoán cũng biết là như vậy, chợt thấy Vân Ly áo lót màu đen thượng lưu lại kỳ quái màu trắng động lại, nàng lập tức tò mò hỏi. À, có thể, có khả năng là ăn quá nóng nảy, dơ á, tốt lắm, ta về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi, ngày mai tu hành còn muốn tiếp tục, ngươi có thể chớ có lười biếng rồi. Vân Ly xoay quá vòng eo, nhìn đến nội y thượng có dính màu trắng động lại vật thể, lập tức có chút hoảng loạn, nhưng nàng vẫn là cường tráng trấn tĩnh lấp liếm cho qua, nhân tiện đổi chủ đề, làm ba tháng thất không còn rối rắm chính mình phương diện này. Tốt, được rồi. Bị nói như vậy, ba tháng thất lập tức cũng không biết nói như thế nào rồi, còn nghĩ ngày mai có thể hơi chút nhàn hạ, nhìn đến chính mình vẫn là chạy không khỏi tu hành khả năng. Thứ hai chương. Ngày kế giữa trưa. Ăn ngon bánh rán hành rồi. 500 điểm tín dụng một cái. Ăn ngon lại tiện nghi nhé. Kim Nhân Hạng như trước như cũ náo nhiệt, mọi người tại trên phố bày sạp bán chính mình đồ vật, La Phù Tiên Thuyền thường xuyên ngựa xe như nước địa phương. Một đạo nhanh nhẹn linh hoạt thân ảnh nhanh chóng lướt qua, đó là một vị trần trụi non nớt trắng nõn ấu chân lô ly thiếu nữ, chậm rì rì tại mái hiên thượng dễ dàng xuyên qua, người ta tấp nập ồn ào tranh cãi ầm ĩ cùng tiểu thương thét to âm thanh, cũng chưa có thể ngăn cản nàng đi trước, con mắt của nàng chỉ có một cái, thì phải là hiệu ăn khách sạn, ngày hôm qua thưởng thức rất nhiều từ trước đến nay nếu chưa ăn mỹ thực nơi, còn có rất nhiều ăn ngon nàng cũng chưa hưởng qua. Tại huấn luyện tiểu học 3 tháng tu hành về sau, nàng thứ nhất thời chính là đuổi đến bên này, sớm một chút làm xong thúc thúc đưa ra hoạt động yêu cầu, tốt hưởng dụng tùy ý mỹ thực. Thúc thúc, ta đến á. Vân Ly hôm nay còn giống ngày hôm qua dạng xuất hiện ở Hoàng Đức trước mặt, mà Hoàng Đức đã sớm một giờ trước chờ Vân Ly chiếu cố, vốn là cho rằng Vân Ly sẽ không tới, khi nghe thấy quen thuộc non nớt lô ly âm, cả người đều hưng phấn kích chuyển động, nhìn đến hôm nay tân hưởng thụ có. Xuất hiện ở hiệu ăn cửa Vân Ly, vẫn như trước đây theo mái hiên trên bức tường giống như một chỉ linh động chim nhỏ như vậy, dễ dàng xoay người nhảy xuống dưới, nhìn liền cực kỳ thơm ngọt ngon miệng liên chân nhất trần không nhiễm rơi ở trên mặt đất, làm Hoàng Đức tâm lý dâm mỹ tính dục trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đúng vậy, hắn quyết định hôm nay muốn dùng này lô ly non nớt liên chân trở thành chính mình dành riêng vật phẩm. Giữa trưa tốt, đáng yêu Vân Ly tiểu thư, hôm nay tới hơi trễ rồi, ta còn cho rằng ngươi không nghĩ đến đây, nếu đến đây, là chuẩn bị tốt tiến hành hôm nay hoạt động nội dung sao? Hoàng Đức sớm khẩn cấp không chờ được nghỉ hưởng thụ này vưu vật vậy đồng thể, hận không thể đem nàng một phen ôm vào trong ngực, trừ bỏ nghĩ liếm lấy căng căng giống như lệ mùi thịt nhuyễn cảm giác ngón chân, còn nghĩ vuốt ve vân ve treo đùa như tiểu lồng bao giống nhau bộ ngực sữa ngọc nhũ. Bất quá, tại Vân Ly trước mặt, hắn vẫn là giả vờ hòa nhã dễ gần thúc thúc đến tiếp đãi, chỉ có như vậy mới có thể rất tốt đem này lô ly một chút quạo vào dâm dục vực sâu. Thật có lỗi a, thúc thúc, ta mỗi ngày đều muốn huấn luyện đồ đệ, còn muốn mình luyện tập một chút, đến thời gian khả năng không quá chuẩn xác thực, khó được có địa phương có thể miễn phí ăn nhiều như vậy ăn ngon, tuyệt đối không có khả năng không đến. Vân Ly gương mặt oán giận nói hết chính mình một ngày không dễ dàng, chỉ có kia mỹ vị vậy đồ ăn mới có thể bù đắp viên này mỏi mệt tâm. Ha ha, Vân Ly tiểu thư thật đúng là nói thẳng nhận lấy sảng khoái không che lấp, thực thành thực, ta cũng quá yêu thích, để ta không nghĩ tới chính là, Vân Ly tiểu thư ngươi lại là lão sư sao? Còn có đồ đệ đâu? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lô ly thiếu nữ, Hoàng Đức tự nhiên cũng là đối kỳ thân thế không phải là rất minh bạch, dù sao chính mình không phải là tiên thuyền người, tình huống nơi này không phải là rất minh bạch, giống Vân Ly loại này so với người cùng lứa đều muốn hoạt bát linh động lô ly, năng lực khẳng định không giống bình thường, có đồ đệ tuy rằng làm người ta khiếp sợ, nhưng cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ai, không muốn nói nhiều lắm, đó là tinh không đoàn tàu vô danh khách, gia gia muốn ta chiếu cố tốt bọn hắn, huống hồ còn muốn vì diễn võ nghi điển làm chuẩn bị, mỗi ngày tự nhiên được tốn chút thời gian, so với những cái này, vẫn là mỹ thực để ta càng mong chờ. Vân Ly thở dài, nàng cũng không phải là chán ghét huấn luyện đồ để cái gì, chính là mỗi ngày thời gian cứ như vậy điểm, gánh vác ra liền không có biện pháp bận tâm được rất nhiều, có đôi khi chậm trễ điểm thời gian cũng là bình thường bất quá sự tình. Hoàng Đức nghe có chút vân vụ, ngôi sao gì khung đoàn tàu, còn có cái gì vô danh khách, cùng với Vân Ly trong miệng gia gia, tuy rằng nghe đến hình như có chút mơ hồ, nhưng là đối với hắn tới nói, những cái này cũng không trọng yếu, hắn phải làm chính là đem Vân Ly bản nhân cấp lừa tới tay, chính mình sung sướng hưởng thụ là đủ rồi, còn lại là như thế nào, hắn mới lười quản, cũng không có khả năng đi nghĩ nhiều. Vân Ly tiểu thư nếu đến đây, vậy nếu không muốn uống ta làm sữa chua sao? Một thúc thúc chính mình làm đặc biệt sữa chua, hương vị thật tốt nha. Hoàng Đức không có ý tốt khẩu khí, như là tại dụ dỗ Vân Ly uống gì, nhưng ở màu xanh đen hai đuôi ngựa lô ly trong mắt, tự nhiên nghe không ra sữa chua có cái gì kỳ quái, chẳng qua là một loại đồ uống, hơn nữa còn là đặc biệt, hẳn là đặc biệt ăn ngon một loại thôi. Tốt nhất, vừa rồi vội vàng đến bên này, ta cũng có một chút khác, vừa vặn muốn uống thủy, thúc thúc, Vân Ly muốn uống ngươi làm sữa chua, chính là... Sữa chua là miễn phí sao? Vân Ly nghe được thúc thúc muốn cấp chính mình đặc biệt sữa chua uống, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đã khẩn cấp không chờ được muốn uống thúc thúc tự tay chế tác sữa chua, nhìn đến thúc thúc có thể làm lớn như vậy cái hiệu ăn khách sạn đi ra, nói không chừng lúc còn trẻ rất trù nghệ, đương nhiên, nàng cẩn thận hỏi, cái gọi là sữa chua khả năng không bao gồm tại miễn phí mỹ thực, dù sao thúc thúc không đưa ra cái gì hoạt động yêu cầu, có lẽ phải trả thù lao. Đương nhiên là miễn phí rồi, sản phẩm mới sữa chua, ta cá nhân cho rằng còn thật là tốt ăn, có thể làm cho Vân Ly tiểu thư đến tự mình thưởng thức cấp cái ý kiến, lấy tiền cái gì, vậy có vẻ thúc thúc ta quá keo kiệt, đợi sẽ thả tâm ăn thì tốt, đi thôi, thúc thúc cái này dẫn ngươi đi. Dứt lời, Hoàng Đức như trước giống ngày hôm qua dạng mang theo Vân Ly đi chính mình ký túc xá, người ta tấp nập thét to âm thanh, cả sảnh đường khách nhân hiệu ăn, có thể thấy được sinh ý là cỡ nào thịnh vượng bốc lửa, nhưng là Hoàng Đức không thích huyên náo, hắn yêu thích một thân một mình. Tuy rằng cảm giác cô độc rất mạnh, nhưng là chính mình hưởng thụ thời điểm so với người khác tại một bên ồn ào tốt. Vân Ly tiểu thư, người có phải hay không còn thực muốn chơi thúc thúc máy chơi game? Hôm nay đi đến chính mình phòng Mỹ Kim văn phòng Vân Ly, lại là nhìn mới tin máy chơi game gương mặt tò mò muốn dùng bộ dạng, trực tiếp biểu hiện ở non nớt ấu yếp phía trên, Hoàng Đức cười hỏi. Máy chơi game? Chưa nghe nói qua, ngược lại xem qua tiểu tam nguyệt các nàng dùng điện thoại, tiên thuyền không mấy thứ này. Ta chưa thấy qua, có thể ngoạn sao? Đối với tương đối truyền thống tiên thuyền, điện thoại cũng tốt, máy chơi game cũng thế, đều là mới mẻ độc đáo vật phẩm. Đối với Hoàng Đức tới nói, chờ được đến Vân Ly thân thể sau đó, có càng nhiều ý tưởng dâm loạn trước mắt Loli thiếu nữ, mới nhận thức một ngày không đến trung niên nam nhân cũng dần dần tại tiểu tiểu kiếm khách trước mặt tạo không giống với hình tượng. Không cần cấp bách, đợi cho thích hợp thời điểm, ta tự nhiên có thể cho ngươi ngoạn, thậm chí thúc thúc có thể mang ngươi chơi trò chơi buông lỏng một chút. Thể hiện đến không giống với sung sướng, buông lỏng thân thể của chính mình. Heo mập một bộ lời thề son sắc bộ dạng cấp Vân Ly cam đoan, nhìn như người vật vô hại thúc thúc tại Vân Ly trước mặt một bộ vĩ đại bộ dạng, kỳ thực không biết bụng bên trong còn có bao nhiêu dâm loạn cùng dâm mỹ ý tưởng, chuẩn bị từng bước đem trước mắt chút nào không đề phòng Loli cấp ăn sạch sành sanh. Tốt! Vân Ly nhìn đến heo mập nam nhân làm ra cam đoan, vì thế cũng nhớ kỹ hôm nay phát sinh toàn bộ. Chỉ thấy heo mập nam nhân theo thư phòng ngăn tủ bên trong, lấy ra một cái bình gốm giống nhau đồ vật, mở ra kia che, bên trong đều là sền sệt dính dính nồng bạch chất lỏng, không biết có phải hay không hắn trong miệng nói sữa chua. Vân Ly tiểu thư chỉ phải ngoan ngoãn tại phòng khách trên ghế sofa đợi thúc thúc đi ra là được. Hoàng Đức cầm lấy thì bắt đầu khuấy quân sền sệt dính dính nồng bạch chất lỏng, vẫn không quên làm màu xanh đen hai đuôi ngựa lô ly tại một bên chờ đợi. Vân Ly đoán không ra tại một bên nhìn, Hoàng Đức không nghĩ sự tình bại lộ, khiến cho Vân Ly đi phòng khách trên ghế sofa chờ đợi. Vân Ly cũng không qua nhiều nghi hoặc, trực tiếp nghe lời đi phòng khách nghỉ ngơi. Nàng biết thúc thúc món ăn quý và lạ cũng không là tùy ý có thể làm ra, mình cũng không cần đi cẩn thận tìm hiểu, dù sao hiểu được ăn thì tốt. Khi quá khoảnh khắc, chỉ thấy Hoàng Đức trên tay bưng lấy một cái thiết mâm, phía trên thả nhất bát lớn màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, phía trên còn trang sức không ít hoa quả cùng yến mạch, chocolate. Này, đây là sữa chua sao? Như thế nào cũng nhiều tài liệu như vậy. Nhìn đến heo mập nam nhân bưng đi ra sữa chua, phía trên trưng bày một đống nhìn như ăn thật ngon đồ vật, Vân Ly hưng phấn trực tiếp bắn ngồi dậy, một đôi liên chân dao sai chất chồng, không chút nào đem dưới váy phong cảnh có điều che lấp, hai tay chống đỡ tại trước ngực mình, hai mắt kích động lập lòe hào quang nhìn kia nhất bát lớn đồ ăn, lập tức liền môi làm lưỡi khô, liếm miệng, hận không thể lập tức liền mang lên đến thưởng thức. Được rồi, không nên kích động, ngồi xong. Lại không phải là không có khả năng cấp Vân Ly tiểu thư thưởng thức. Hoàng Đức nhìn Vân Ly khoa trương tư thế ngồi, ánh mắt dâm mỹ dừng ở nàng phấn hồng ở giữa, kia thuần quần lót trắng sở che lấp khu trạng, không nghi ngờ làm tự thân trong quần côn thịt rụt rịch, nước miếng đều theo bản năng nuốt xuống vài cái. Tuy rằng thực muốn trước mắt đáng yêu Loli thiếu nữ bổ nhào ăn sạch sành sanh, nhưng mỹ vị Loli vẫn là muốn một chút đến hưởng dụng mới là thích hợp nhất, hắn đành phải nhẫn nại tính dục bùng nổ, ý bảo Vân Ly ngồi xong, lấy Vân Ly tính tình. Nàng muốn đồ vật, không cho nàng sẽ tức giận. Tốt. Nhìn đến gần trong gang tấc sắp có thể hưởng dụng mỹ thực, Vân Ly ngoan ngoãn ngồi tại trên sofa, đây là miễn phí cấp chính mình uống, tự nhiên không có chỗ cố kỵ. Phòng khách bàn trà trên bàn, thả một ly dùng Hoàng Đức Bình bình thường tích góp từng tí một tinh dịch chế thành nghệ sữa chua, là một cái bị lừa loli thiếu nữ uống vào, thật sự là một loại làm người ta tội ác lại vi phạm đạo đức cảm giác a. Nhưng mà Hoàng Đức phải không trực tiếp đem sữa chua chân thật tài liệu chính nói ra, nếu không Vân Ly cũng không nhất định kích động như vậy muốn đi uống cạn. Đến, uống đi. Thử xem hương vị như thế nào. Y Hoàng Đức gương mặt dâm mỹ nụ cười ý bảo trước mắt đáng yêu non nớt loli chạy nhanh thưởng thức một chút hắn đang vị đặc biệt sữa chua. Chính mình tuy rằng nếu chưa ăn, nhưng gia vị nhất định là trung hòa tinh dịch đại bộ phận tanh hôi, tăng thêm những tài liệu khác lẫn lộn, cơ bản ăn không xuất tinh dịch mùi vị. Ta đây liền không khách khí. Gặp thúc thúc làm nàng thưởng thức, Vân Ly cũng không có nửa điểm do dự, ngược lại là nhanh không nhịn nổi cầm lấy cái chén bên trong thìa, đào một ít trước kẻ sữa chua đi hướng đến miệng của mình trung phóng, cũng may đường phân thích hợp che ở thối hoắc tinh dịch hương vị, tại loli đưa vào miệng thơm trung liền trở thành một loại đặc biệt ê mỹ vị. Ân ăn thật ngon, hoa quả cũng tốt ngọt. Hương vị không tính là thực chua, vừa vặn ôi chao. Mới mẻ hoa quả thơm mát, làm dùng ăn nó loli buông xuống cảnh giác. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm Vân Ly còn cho rằng có cái gì kỳ quái hương vị, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế mỹ vị, sền sệt dính dính sữa chua tại nhũ đầu thượng khuếch tán, có chút là người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Yến mạch còn có khả năng cùng sữa chua hỗn hợp một chút, hương vị sẽ tốt hơn. Hoàng Đức bậy bạ làm trước mắt chỉ lo ăn được ăn loli tinh là thật dùng thì đào khoét quấy lấy cái sữa chua cùng yến mạch, tại tinh dịch tại quấy phía dưới, riêng là rất nhỏ dùng thì kéo lên, giống như cùng một cây rất nhỏ trình độ cực cao kéo. Làm Vân Ly cảm thấy rất thần kỳ. Thúc thúc, ngươi nhìn, nó kéo ôi chao, như vậy hảo ngoạn sao? Vân Ly thưởng thức thìa sữa chua kéo, giống như tìm đến cái gì tốt ngoạn, vội vàng chia sẻ cấp một bên heo mập nam nhân nhìn. Ha ha! Gặp trước mắt cảm thấy hảo ngoạn Vân Ly, Hoàng Đức chính là cười cười, không nói gì thêm cảm thấy lúng túng khó xử lời nói, mà là tuyển chọn trầm mặc, dung túng Vân Ly ngây thơ trêu đùa chính mình tích góp từng tí một tanh hôi sền sệt dính dính tinh dịch. Nếu để cho Vân Ly biết, lúc này sữa chua đại bộ phận tài liệu đều là chính mình tinh dịch, tuyệt đối sẽ không như vậy hoan hỷ trêu đùa kéo rồi. Đáng tiếc, Vân Ly là vĩnh viễn không biết sữa chua thành phần rốt cuộc là cái gì làm. Đó là đương nhiên, thứ này nhưng là thúc thúc ta hao tốn một chút thời gian quẩn nhưỡng đi ra, chính là cái gọi là thực phẩm khoa học đi ra này nọ, khả năng Vân Ly tiểu thư không biết làm sao hồi sự a. Hoàng Đức không có nói cho Vân Ly chân tài thật học, nếu nói cho nàng biết là ngày hôm qua bắn đầy nàng non nớt khoa miệng tinh dịch. Không chỉ có không có khả năng ngoạn, phỏng chừng chớp mắt không muốn ăn, hắn chỉ có thể như thế đi lừa gạt nàng. Đợi Vân Ly tiểu thư có thể uống một chút sữa chua, nhấm nháp một chút không? Thúc thúc muốn nhìn một chút hiệu quả gì, dù sao ta là lần thứ nhất làm cái này đồ ngọt. Đối mặt với cái này cái có mãnh liệt cá tính lại rất đơn thuần màu xanh đen hai đuôi ngựa loli chơi đến quên cả trời đất, Hoàng Đức bỗng nhiên lại sinh ra dâm mỹ ý nghĩ tà ác, hắn lớn mật đưa ra một cái nhìn như không làm khó dễ nhân thỉnh cầu. Lời nói vừa, Vân Ly nghe được còn có loại này phương pháp ăn, vì thế dùng thìa đào lên nhất muỗng lớn nghệ sữa chua, bị đầy đủ quấy thành kéo bình thường tinh dịch, bị một muỗng nhận lấy một muỗng đưa vào loli trong miệng, khiến nó tiếp tục làm bẩn kia còn nhỏ nhu nhược dạ dày. Bẹp, bẹp, a. Cảm giác thật là kỳ quái, vì sao càng nhai càng dính. Tinh dịch càng là nhai càng dễ dàng khởi bọt khí, Vân Ly chỉ cảm thấy trong miệng có một loại quái cảm giác, đại khái nhai có một phút, nàng tim mi liền không khỏi nhíu lên. Làm thúc thúc nhìn nhìn. Nghe thế, Hoàng Đức ý bảo chính mình muốn nhìn một chút bộ dạng gì. A. Tốt. A. Vân Ly mở ra chính mình khéo léo môi anh đào, phấn thịt mười chân miệng khang bên trong bị ghê tẩm sền sệt dính dính nổi bóng tinh dịch tràn ngập, cùng phấn thịt không hợp nhau, như là từng đường dòi bọ giống nhau bò tới trong miệng mỗi một tấc xó xỉnh. Thì ra là thế, đây là sữa chua bị nhấm nháp lâu hình thành hiệu quả như vậy, rất bình thường, tốt lắm, thúc thúc đã hiểu rồi. Cho nên Vân Ly tiểu thư nhanh chút uống cạn a, hôm nay hoạt động nhiệm vụ ta còn không có nói cho ngươi, chính là nghĩ trước cho ngươi chịu chút ăn ngon mở lại thủy. Thưởng thức được Vân Ly đem tinh dịch của mình sữa chua nhai được dâm mỹ tình dục bộ dáng, Hoàng Đức Tâm vừa lòng chân gật gật đầu, nói chuyện ma quỷ tất cả đều là không hề logic câu nói, cái khác mục đích không có, liền vì lừa bịp muốn có được trước mắt non nớt loli thiếu nữ thơm tho mềm mại tiểu thân thể. Như vậy a, thúc thúc ngươi là người tốt. Nghe được heo mập nam nhân như vậy tri kỷ, Vân Ly đối với cái này cơm trang thúc thúc lão bản hảo cảm tăng nhiều, nàng cũng biết chính mình muốn đuổi nhanh ăn xong, nhưng phía trên này nọ có chút nhiều, còn có nhiều như vậy ăn ngon trang sức đồ ăn, nhất thời cũng không có biện pháp toàn bộ một hơi ăn luôn. Ta có thể hay không chậm một chút, Vân Ly nghĩ kỹ tốt thưởng thức một chút những vật khác. Vân Ly chủy sàm kia một chút chocolate cùng hoa quả, riêng là yến mạch e sữa chua liền đủ nàng uống lên, nghĩ còn muốn đem những vật khác ăn. Không thành vấn đề, khi Vân Ly tiểu thư vừa ăn một bên hãy nghe ta nói hôm nay muốn làm gì, khụ khụ, hôm nay hoạt động nội dung là Vân Ly tiểu thư dùng chân theo ta làm. Hoàng Đức thẳng thắn nói cho Vân Ly hôm nay muốn làm gì. Dùng của ta gót chân thúc thúc ngươi làm. Kia là có ý gì? Heo mập nam nhân đưa ra hoạt động nội dung lại là kỳ kỳ quái quái, Vân Ly nghe được có chút vân vụ. Chính là ta có thể dùng ngươi đáng yêu chân nhỏ chân để làm các loại việc ý tứ. Như vậy phải không? Nhưng là thúc thúc muốn dùng của ta chân tới làm chi đâu này? Nam nhân nói thật thần bí, như là thừa nước đục thả câu giống nhau, Vân Ly một bên hưởng dụng sữa chua, ăn mỹ vị chocolate cùng với hoa quả, cả đầu đều là nghi hoặc. Khụ khụ, cái này cụ thể chờ đợi ăn xong, ở trên giường thời điểm sẽ nói cho ngươi biết a. Đã sớm mắt thèm Vân Ly căng kia căng tinh tế lại tuyết trắng vô cùng nộn chân, Hoàng Đức không khỏi nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể tại chân dao phía trước liếm láp nó, dù sao Vân Ly không nhất định biết chính mình cái này thực hiện là đang tại dâm loạn nàng, hiện tại cũng không cấp bách nói rõ. Được rồi. Cặp thúc thúc không có nói thẳng ra đến, Vân Ly cũng đành phải từ bỏ, tiếp tục chậm rãi hưởng dụng mỹ vị đồ ăn, riêng là xa hoa đắt đỏ mới mẻ hoa quả, khiến cho nàng tay nhỏ phủng tại chính mình má phải phía trên, trong miệng hơi lộ ra một tia thích ý nụ cười, có thể thấy được là đến cỡ nào hưởng thụ. Cái kia. Vân Ly tiểu thư, thúc thúc có thể nhìn nhìn cùng sờ sờ ngươi chân sao? Nhìn lô ly cặp kia vẽ sơn móng tay lung linh khéo léo tinh xảo chân ngọc, Hoàng Đức thật sự nhịn không được, vì thế khởi xướng thỉnh cầu. Ân. Thúc thúc quá yêu thích Vân Ly chân sao? Nhìn đến heo mập nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình lõa chân, Vân Ly nghe đến là có như vậy một tia kỳ quái, chính mình chân là có cái gì mị lực sao? Vì sao thúc thúc như vậy cố ý muốn sử dụng chính mình chân? Bởi vì Vân Ly chân chân thật đáng yêu, thúc thúc thích nhất chính là giống Vân Ly tiểu thư ngươi khéo léo bàn chân, cho nên liền có chút không nhẫn nại được á. Hoàng Đức cũng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, dù sao điểm ấy còn không coi vào đâu đặc biệt kỳ quái, nhiều lắm cho dù là đối với la chân ưa thích không rời, ham thôi. Nguyên, thì ra là thế, có thể là có thể, nhưng thúc thúc ngươi không muốn làm cái gì kỳ quái sự tình thì tốt. Nghe được có người yêu thích nàng chân chân là có một loại nói không lên hài lòng, Vân Ly vẫn cảm thấy loại này thỉnh cầu quá kỳ quái, mặc dù đáp ứng Hoàng Đức, nhưng là cho rằng có chút không ổn, bất quá nhưng không có cự tuyệt, chính là làm heo mập nam nhân không muốn làm quá kỳ quái sự tình. Về phần là cái gì, nàng mình cũng không rõ ràng lắm. Dứt lời, Vân Ly đem chính mình đem hai đầu không hề sẹo lồi lại tuyết trắng non nớt tròn trịa tinh tế liên chân nằm thẳng giống nhau đặt ở trên ghế sofa, chính mình như trước hưởng dụng dư thừa đồ ăn món ngon. Đương nhiên. Vậy thúc thúc liền không khách khí. Hoàng Đức như là theo lồng sắt bên trong đi ra chó điên giống nhau, ngồi ở liên chân bên cạnh, bắt đầu xem xét đôi này tinh xảo như thủy tinh tác phẩm nghệ thuật la chân, Vân Ly vừa ăn này nọ. Một bên đánh giá trộn nhìn thúc thúc mỗi một cử động, chỉ thấy thúc thúc dùng chính mình cực nóng mập bàn tay to nắm cổ chân của nàng. Vân Ly đối với đột nhiên bất ngờ thực hiện, có chút mình phản ứng muốn dùng hai chân đá đạp lung tung, nếu không có lực khống chế, sợ là phải đem thúc thúc bị đá người ngã. Ngựa đổ. Hay là thôi đi, thúc thúc, như vậy cảm giác thật là lạ nha. Bị người khác thẳng nhìn chằm chằm chính mình chân thưởng thức luôn cảm thấy rất quái lạ, bị bắt chặt càng là không thích ứng. Vân Ly có chút muốn cự tuyệt làm như vậy, quá kỳ quái cho nên có chút không muốn. Hoàng Đức không có trả lời, tới tay liên chân không có khả năng khinh địch như vậy buông xuống, hắn giơ tay lên trung khéo léo thơm tho mềm mại tinh xảo la chân như là đang thưởng thức cái gì. Vân Ly tiểu thư, ngươi khinh công lợi hại như vậy, chạy bộ cùng đi đường đều có thể nhất trần không nhiễm sao? Nhìn vậy không có chết da cùng tro bụi trắng nõn như ngọc trần trụi bàn chân, Hoàng Đức thực kinh ngạc đôi này nộn chân có thể lợi hại như vậy. Nghe thế, Vân Ly chính là dừng tay lại trung động tác, lớn như vậy vẫn là lần đầu làm quen biết mới không bao lâu nam tính khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm nhìn chính mình chân còn bị vuốt ve, non nớt mặt nhỏ trong chốc lát đỏ bừng lên. Ta cũng không biết, chính là thường xuyên muốn luyện võ, từ trước đến nay không có để ý những cái này, thúc, không muốn một mực nhìn chằm chằm nhìn, còn có đừng sờ loạn á, Vân Ly cảm giác thật là lạ. Vân Ly nghĩ rút về chính mình chân, nhưng là thúc thúc vẫn là nắm cổ chân, làm nàng có chút tiếng thối lưỡng nan. Lại ngựa ngùng trực tiếp tránh thoát, sợ chọc thúc thúc tức giận. Hoàng Đức nhìn kia ngón chân thượng vẽ lửa đỏ sơn móng tay, giống như kem giống nhau chân ngọc, nói vậy liếm láp thật thoải mái, Hoàng Đức tay phải nắm cổ chân, tay trái không thành thật đi vuốt ve kia liên chân, trượt trượt vừa non mềm đùi, làm Hoàng Đức gương mặt thoải mái cùng hưởng thụ. Lần thứ nhất vuốt ve như vậy thủy nộn lung linh tròn trịa trắng nõn đùi, huống chi là một cái mềm mại loli, quả thực không nên quá yêu thích không buông tay. Hơn nữa tại hắn vuốt ve trắng nõn thơm ngào ngạt co giãn 10 chân đùi non thời điểm Vân Ly còn nhỏ thân thể đã ở hơi hơi run rẩy, điều này làm hắn tính dục càng thêm hưng phấn. Vân Ly tiểu thư, nhanh chút ăn đi, thúc thúc đợi liền buông ra. Hoàng Đức tiếp tục ý bảo Vân Ly ăn xong còn lại đồ vật cùng mẹ sữa chua, nghe được thúc thúc đợi liền muốn thả ra chính mình, Vân Ly cũng liền lơi lỏng xuống. Díu díu díu hoạch. Chỉ nghe thấy đột nhiên hôn môi tiếng cùng liếm láp âm thanh theo chính mình nộn chân phía trên truyền đến, cảm giác được chính mình non nớt mượt mà tiểu ngón chân tiến vào nóng ẩm lại trượt trượt không gian bên trong. Vân Ly lập tức ngẩng đầu nhìn đến thúc thúc hôn môi chính mình bàn chân cùng non nớt ngón chân, thậm chí không khách khí đem chính mình vẽ loạn sơn móng tay mượt mà như phấn nộn lệ thịt cốt ngọc ngậm vào trong miệng, như là tại ăn kem giống nhau, gương mặt thoải mái hưởng thụ. Hoàng Đức nhắm mắt tinh tế thưởng thức loli nộn chân sở phát tán ra hương sữa vị. Vân Ly ấu chân tuy rằng bình thường đều chân trần tại bên ngoài các loại địa phương chạy nhanh, nhưng là nhất trần không nhiễm, thủy chung như vậy trơn bóng không hề chết da, quả thực giống như hiếm thế trân bảo tồn tại, điều này sao làm người ta không thích đâu này. Đối với loại này mỹ vị lại bảo dưỡng không sai ngón chân, Hoàng Đức tham lam khát cầu liên tục không ngừng dùng đầy đặn ướt át đầu lưỡi liếm ngón chân mỗi một tấc xó xỉnh, nghĩ một mực hưởng dụng nó. Díu díu díu, Vân Ly chân nhỏ chân ăn ngon thật, non nớt, thơm quá thúc thúc thích nhất. Không chỉ có là liếm chân ngọc, mũi còn nghe thấy thường xuyên chân ngọc tỏa ra hương vị, hương sữa trung mang một tia tắm rửa thơm mát, làm heo mập nam nhân lập tức tâm khoáng tâm di. Thúc thúc! Ngươi đang làm gì thế? Tại sao muốn liếm Vân Ly chân, không bẩn sao? Đột nhiên chính mình non nớt la chân bị heo mập nam nhân liếm láp hôn môi, còn bị ngậm tại trong miệng hút liếm, Vân Ly sợ đến có chút muốn rút về chính mình chân, bất đắc dĩ chính là... Heo mập nam nhân gắt gao bắt lấy chân trần của nàng không để, ẩm ướt trượt cảm giác có chút ngứa, thân thể cũng biến thành có chút kỳ quái, nàng non nớt ấu yếp vào lúc này trở nên càng ngày càng đỏ ửng lên. Bị nam nhân tự mình yêu thích liếm ấu chân, Vân Ly tuy nói cảm giác được thật xấu hổ, cũng rất kỳ quái, nhưng càng nhiều chính là nàng thường xuyên tại bên ngoài chạy khắp nơi, chân sẽ rất bẩn, lo lắng quá làm thúc thúc ngã bệnh sẽ không tốt, liền phát ra từ nội tâm hỏi heo mập nam nhân. Nơi nào bẩn, Vân Ly chân tuyệt không bẩn nha. Thúc thúc ta à, quá yêu thích nha. Hai cái thơm ngào ngạt tuyết ngấy ấu chân, bị heo mập nam nhân tùy ý liếm một lần, liền ngón chân khe hở trung đều dính đầy thuộc về hắn ghê tẩm tanh hôi vô cùng nước miếng, buông ra miệng thả ra ấu chân thời điểm cũng đặc biệt kéo ra khỏi ghê tẩm sợi nước miếng tuyến, hình ảnh vô cùng hạ lưu dâm mỹ. A, à, có chút đáng ghét, của ta chân có tốt như vậy sao? Vân Ly từ trước đến nay không thể nghiệm qua loại chuyện này. Không biết bị nam nhân liếm láp chính mình chân rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, dứt bỏ những cái này, bị liếm lấy chân chân tê dại ngứa, thân thể cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, trừ lần đó ra, kỳ thật sẽ không khác. Dĩ nhiên, Vân Ly tiểu thư chân thực đáng yêu a, gói kỹ, bằng không thúc thúc như thế nào như vậy thích ngươi chân, chim chíp hoạch. A, à, ăn ngon hoạch. Hoàng Đức 100% cho rằng trước mắt loli nộn chân là thực đáng yêu tồn tại. Chỉ là liếm lên đến cổ kia thơm ngọt liền làm người ta yêu thích không bỏ miệng, hắn hận không thể nhiều liếm mút vài cái, làm sao có khả năng sẽ cảm thấy không tốt đâu. Ân ha! Thúc thúc không muốn liếm. Rất ngứa. Ẩm ướt trượt tê dại chua ngứa kích thích mặc dù là thường xuyên luyện võ, đối với chân cảm giác có tốt lắm khiên mẫn cảm phản ứng Vân Ly cũng không khỏi được đàn hé miệng, phát ra trước nay chưa từng có kỳ quái dâm mỹ rên rỉ, khuyết thiếu tính tri thức nàng đối với lần này chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Mà biến mất có khác cho rằng, trị íp đã đà hồng nóng lên nàng muốn ngăn cản heo mập nam nhân kỳ quái hút liếm hành vi. Vân Ly chân nhỏ quá mê người rồi, thúc thúc ta nhịn không được nha, rất nhanh liền tốt lắm. Nhẫn nại chút, được không? Hoàng Đức nơi nào dễ dàng liền dừng lại, hắn đều còn không có hưởng dụng cũng đủ, hắn chỉ có thể da mặt dày vô sĩ thỉnh cầu. Tốt, được rồi. Vậy thúc thúc nhanh chút. A. À. Ô. Ha. Nhìn heo mập nam nhân kia khát cầu lại không tha biểu cảm, Vân Ly cũng vô tâm không đành lòng, thúc thúc cho nàng nhiều như vậy ăn ngon, chính là bị liếm liếm chân, tuy rằng chính mình thấy không được khá, nhưng là thúc thúc yêu thích lời nói, vậy không có biện pháp, nàng quyết định nhẫn nại thêm một chút, làm thúc thúc tâm vừa lòng chân. Không thành vấn đề hoạch xì xì. Ngửi ngửi thơm quá ăn ngon hoạch xì xì. Nhìn đến Vân Ly trị íp đỏ bừng được làm người ta tính dục tăng nhiều, Hoàng Đức càng thêm lớn đảm làm càng hút chứa. Đem Vân Ly đôi này mỹ vị ngon miệng ấu chân tận tình hưởng dụng cái đủ, đem mỗi một tấc xó xỉnh đều dính thượng thuộc về chính mình tinh thối nước miếng mới thôi. Vân Ly một bên nhẫn nại tê tê dại dại khoái cảm theo gan bàn chân truyền đến, một bên hưởng dụng mỹ vị sữa chua cùng các đồ ăn vặt, thẳng đến heo mập nam nhân liếm láp thỏa mãn buông lỏng ra miệng, nàng lúc này mới chậm lại tâm tình khẩn trương. Ba thúc thúc ta liếm lấy thực thỏa mãn, Vân Ly tiểu thư chân nhỏ chân quả thực không nên quá ăn ngon hắc hắc. Hoàng Đức biểu thị chính mình rất hài lòng, buông lỏng ra ngậm lô ly liên chân miệng, vẫn không quên bẹp bẹp trở về chỗ cũ. Thúc thúc thật sự rất kỳ quái, Vân Ly chân liền ăn ngon như vậy sao? Nhìn đến mập như heo nam nhân vừa lòng nụ cười, Vân Ly trĩ mặt vẫn là đà hồng vô cùng, nàng có chút xấu hổ hỏi. Vân Ly tiểu thư cái này không hiểu, có nam nhân liền chính là yêu thích như vậy nga, mà ta đối với Vân Ly tiểu thư ngươi chân nhỏ quá yêu thích, cho nên không sẽ kỳ quái. Được rồi, Vân Ly tiểu thư ngươi nhanh chút ăn đi, ăn xong chúng ta liền muốn làm công việc động nội dung trọng yếu nhất chuyện chính. Hoàng Đức cũng là đơn giản giải thích một phen, cũng không nói gì lời nói dối, xác thực có rất nhiều người yêu thích chân ngọc, hắn chính là quần thể trung một thành viên, so với hút liếm, hắn còn có càng kích thích thoải mái hơn sự tình muốn dùng đến đôi này nộn chân, chạy nhanh thúc giục con này màu xanh đen hai đuôi ngựa phát lô ly thiếu nữ ăn xong sữa chua. Được chưa? Vân Ly cũng không hiểu nhiều lắm phương diện này, cho dù có thầm nghĩ đi tự hỏi, cũng ai cũng đầu này não, liền không còn quá nhiều phiền não, ăn xong sữa chua cùng đồ ăn vặt. Nàng hơi chút dùng cơm thời gian có chút dài rồi, vì không chậm trễ kế tiếp lưu trình, nàng tăng nhanh tốc độ. Không đồng nhất thời gian, liền đem một bàn sữa chua cùng trang sức hoa quả đồ ăn vặt quét sạch, Vân Ly cũng tâm vừa lòng chân sờ sờ bụng của mình, thỏa mãn lộ ra đáng yêu ngọt ngấy nụ cười. Vân Ly tiểu thư ăn có khỏe không? Gặp Lô Ly hình như cũng thực thỏa mãn, Hoàng Đức gương mặt cười dâm hỏi thăm tới. Ăn thật ngon, cảm giác thứ còn muốn ăn ghi ăn vừa lòng Vân Ly cũng không ăn no. So với sữa chua, nàng trừ bỏ nghĩ lần sau lại thưởng thức ở ngoài, đợi mỹ vị món ngon nàng cũng muốn hưởng dụng cái đủ. Muốn ăn tùy thời đều có thể, bất quá, chúng ta vẫn là muốn làm kế tiếp hoạt động nội dung nga. Khang bên trong. Phốc. Truyền đến một tiếng cái gì vậy bị đẩy ra âm thanh, Hoàng Đức đầu lưỡi đẩy ra này thèm nhỏ dãi đã lâu môi âm hộ, bị cực nóng dâm mỹ phấn thịt bao kẹp lấy đầu lưỡi, mà Vân Ly lập tức cả người run run, cảm giác kỳ quái chậm rãi từ hạ thân truyền đến. Đang tại vuốt phẳng côn thịt ướt át đi trước chất lỏng ấu chân cũng hơi chút dừng lại một lát.